Chương 311, thắng lợi. Nhân thể là một loại rất đặc biệt lại rất yếu đuối đồ vật. Cho dù là chuyên tu thể thuật đỉnh phong thượng nhẫn, chỉ cần bị hạ nhẫn tập bên trong chỗ yếu, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa giới hạn tuổi tác, ở thời gian trước mặt, người là cực kỳ yếu ớt tồn tại, một khi siêu việt 60 tuổi, liền khó tránh khỏi đi xuống dốc. Vô luận là trả cơ giả vẫn là thân thể tế bào cường độ, cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống, mỗi qua một năm cũng sẽ càng suy yếu. Một khi đạt tới 70 tuổi, thân thể cơ năng thì sẽ hoàn toàn hủy hoại, hoàn toàn không cách nào gánh nặng cường độ cao cùng thời gian dài chiến đấu. Uzumaki đại trưởng lão năm nay mới vừa 57, thân thể mặc dù đã bắt đầu đi xuống dốc, có thể vẫn quên sau cùng huy hoàng. Gen ở lúc bắt đầu sau khi liền chú ý tới loại tình huống này, trong lòng đang không ngừng suy nghĩ chiến thuật. Hắn hai mắt mạn dệ kỳ u năng lực rất cường đại, vô luận là kéo dài thời gian hay lại là gia tốc thời gian đều là có thể nói nghịch thiên năng lực. Tuy nhiên đúng như trước nói, có được tất có mất, loại năng lực này đang đối mặt thực lực mạnh mẽ đối thủ lúc, tiêu hao cũng là có bao nhiêu lần tăng lên, sau cùng thậm chí sẽ diễn biến là hai người trả cờ giả trực tiếp ngạnh bính. Đương nhiên, loại này ngạnh bính gen cũng là chiếm ưu thế, ở mạn dệ kỳ ủ lĩnh vực xuống, đối phương nếu so với hắn bỏ ra càng nhiều trả cờ giả mới có thể cùng hắn đối kháng. Mà ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lão thân thể đã đến gần 60, coi như ủ rủ mạ kỳ nhất tộc lấy trường thọ nổi tiếng, cái tuổi này cũng đã khá lớn. Cho nên Gen trong nháy mắt liền nghĩ đến chính mình thơ y gian gia tốc năng lực, ở thuế nguyện trước mặt, lâu năm người đều là yếu ớt không chịu nổi. Một điểm này, vô luận hắn là người bình thường cũng tốt, ảnh cấp cường giả cũng tốt, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Làm ý thức được trong cơ thể mình trả cờ dạ bắt đầu tự nhiên trôi qua lúc, ủ dù mạ kỳ đại trưởng lão bắt đầu kinh hoàng, hắn nghĩ tới đối phương biết sử dụng bất kỳ nhân thuật. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là loại này chưa bao giờ nghe quỷ dị công kích. Vô luận là vừa đông đặc thời gian, hay hoặc giả là bây giờ thời gian trôi qua. Sau một khắc, hắn kinh hoàng biến thành kinh hoàng, bởi vì hắn phát giác, không riêng gì trong cơ thể mình trả cơ dạ, liền ngay cả mình da thịt cũng bắt đầu ảm đạm, huệ hoài, nhanh chóng khô héo, khô quát. Uzumaki nhất tộc rất thiện dưỡng sinh. Bọn họ trời sinh liền nắm giữ to lớn trả cờ giả cùng thân thể cường hãn, phổ biến trường thọ, điều dưỡng cũng rất tốt. Đừng xem ủ rủ mạ ký đại trưởng lão năm nay đã đến gần 60, nhưng ở trong môi trường này, hắn đều là sắc mặt đỏ thắm, da thịt cũng là trương thị có lực, đầu đầy hồng phát cũng không sảm tạp một tia trắng bạc. Cả người trạng thái cùng 40 tuổi trung niên tương tự. Nhưng này gần chỉ quá khứ 3 giây không tới. Hắn ngạc nhiên phát hiện mình trong cơ thể trả cờ dạ chạy mất 1/4, da thịt tùng khoa, ngay cả một con đầu tóc màu đỏ hồng đều bắt đầu dính vào trắng bạc. Không ú dù mạ ký đại trưởng lão kinh hoàng một tiếng, lại cũng không quản được cái gì tứ tượng phong ấn, trong cơ thể trả cờ dạ núi lửa một loại mãnh liệt bạo phát. Ghen nhẹ rên một tiếng, mắt phải điên cuồng xoay tròn, thơ y gian ra tốc uy lực chợt lần nữa tăng lên, đồng thời tự thân trả cờ dạ cũng tốc độ cao lưu chuyển. Hai người to lớn trả cờ giả thông qua lúc chi lĩnh vực hung hăng đụng vào nhau, ngắn ngủi giằng co, ú dù mạ kỳ đại trưởng lão rên lên một tiếng, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Gen trả cờ giả số lượng không ít, ở ủ chỉ hạ ra chung mặc dù so ra kém mạ đạ giả, cũng so với đại bộ tờ HN ủ chỉ hạ tộc nhân to lớn hơn. Có thể cùng ú dù mạ kỳ đại trưởng lão so sánh, hắn loại này trả cờ giả số lượng vẫn không chiếm ưu thế. Ngưng tụ độ cũng là đại trưởng lão càng hơn một bậc. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì thời gian trôi qua dưới tình huống, đại trưởng lão đã mất càng dư thừa lực. Bản thân hắn tuổi tác quá lớn, đối mặt thuế nguyệt xâm nhập sức chống cự quá mức yếu kém, lúc này mới bị Gen tùy tiện áp chế. Có thể nói, bản thân hắn bởi vì tuổi tác nguyên nhân bị thơ y gian gia tốc năng lực hoàn khắc, nếu như đổi thành sẻn dù hạt hí ra mạ, coi như thực lực bây giờ so với hắn kém một chút, cũng sẽ không rơi vào loại quẫn cảnh này. 5 giây. Gen nhẹ giọng nói. Theo Gen tiếng nói, Uzumaki đại trưởng lao vốn là dần dần nhão mặt mũi sát na nếp nhăn hoành sinh. 7 giây. Gen lạnh nhạt âm thanh lần nữa truyền ra. Một cái hô hấp, đại trưởng lao đã lộ vẻ mái tóc dài màu trắng bạc mảng lớn biến thành trắng tuyển, cũng bắt đầu xuất hiện rụng. Hơn nữa đại trưởng lao phát hiện, theo thời gian không qua 1 giây, chính mình già đi tốc độ lại càng nhanh. 6 giây thời điểm, chính mình đại khái còn có thể giữ ở 70 tuổi tuổi tác, chờ đến 7 giây, chính mình trạng thái lại đến 80 tuổi. Một giây, 10 năm 8 ta nhận thua ở gen người kế tiếp chứ còn chưa mở miệng lúc, Uzumaki đại trưởng lao thét một tiếng kinh hãi, liền vội vàng nhận thua. Cho dù là như hắn cường giả loại này, ở tuế nguyệt trước mặt cũng không mạnh bằng con kiến hôi thượng bao nhiêu. Tao y hắn ở nhận thua này một thoáng, gen đột nhiên nhắm lại mắt phải, da tốc trôi qua thời gian chợt khôi phục, gen ung dung nổ khí, bình phục trong cơ thể dũng động trả cơ dạ. Ở thời gian khôi phục bình thường một sát, đại trưởng lao trưởng thở phào, đầu đầy hồng phát đã biến là hoa dâm, trên mặt nếp nhăn hoành sinh, trên cánh tay da thịt nhão. Bộ dáng càng là cùng trước kia tạo thành so sánh rõ ràng. Nếu như nói trước hắn trên thực tế là 57, nhìn giống như 40, vậy bây giờ vô luận là bề ngoài vẫn là thân thể, đều đã đạt tới 87 bộ dáng. 8 giây bên trong, hắn đã trải qua 30 năm thời gian. Ở lúc chi lĩnh vực thu hồi sau khi 2 giây, bay lên đầy trời bùi đất chiếu xuống, hiện ra gen cùng đại trưởng lao thân ảnh. Cái này 8 giây bên trong phát sinh hết thảy, không có bất kỳ người nào thấy rõ, cho dù là ủ chỉ hạ ra xạ gì gẳng, cũng chỉ có thể ở bùi đất che đậy xuống miễn cưỡng thấy hai người lẫn nhau đứng bất động, còn lại chi tiết hết thảy không cách nào thấy rõ. Đại trưởng lao khi thấy rõ bên trong sân tình thế một khắc, ủ dù mạ kỳ nhất tộc vang lên một tràng thốt lên, mấy vị ủ dù mạ kỳ cao thủ liền vội vàng lao ra, mấy cái ngang dọc đã đi tới đại trưởng lao bên người, đưa hắn đỡ. Ngay cả duy trì kết giới 4 vị đỉnh phong thượng nhẫn cũng không cách nào duy trì nữa bản chức công tác, liền vội vàng thu tay lại trở lại ủ dù mạ kỳ tộc người vị trí. Trận này là ta thắng, nhớ nắm mi tô giao cho ta. Ghen khẽ cười, xoay người hướng ủ chi hạ vị trí phương đi. Đại trưởng lão, một vị ủ dù mạ kỳ cao thủ nhẹ giọng nói. Ủ dù mạ kỳ đại trưởng lão suy yếu thở hào hẹn, nhìn ghen bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia kiến kỵ, chậm rãi lắc đầu. Tại bọn họ nâng đỡ, trở lại ủ dù mạ kỳ vị trí.